Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là 96 lần. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã tiến vào linh tinh quật của Thiên Sơn Các để tu luyện. Mới đầu thì hắn khá là thất vọng khi mà linh khí ở đây còn ít hơn những cái vách tường linh tinh mà khi gặp được ở trên chiến trường tinh không. Nhưng sau cùng thì nó lại xuất hiện thiên địa chi lực để cho Tô Hàn có thể tăng lên linh thể cảnh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem 96 lần này là gì. Có lẽ là 96 lần chiến lực được tăng lên. Như thế nào gọi là linh thể cảnh? Đó là triệt để hóa phàm vi linh. Phàm cảnh cùng với linh cảnh, bản thân nó đã là hai khái niệm khác nhau. Phàm cảnh là người phàm, phàm tâm, phàm thể, phàm ngôn. Linh cảnh là linh giả, linh tâm, linh thể, linh đạo. Nhìn một chữ nhưng trên thực tế là ngày đêm khác biệt. Hóa linh vẻn vẹn là hóa phàm vi linh, thuộc về làm nền, mà linh thể mới thực sự là linh cảnh. Đạt tới linh thể cảnh trong chớp mắt thì lực lượng tu vi kinh người kia sẽ tự hành đem phàm thể ban đầu gột rửa, cứ trù đi nhục thể và nguyên thần. Có bao nhiêu tạp chất đều đẩy hết ra ngoài, đem toàn bộ thần hồn triệt để thăng hoa. Như Tô Hàn lúc này cơ hồ trong chớp mắt là đạt tới linh thể cảnh, nhục thể quán đã xảy ra biến hóa. Trước kia, thời điểm mỗi lần đột phá thì đều sẽ có một kiện quần áo màu trắng phiêu phù ở đó, mà lại không nhìn thấy chỗ bóng người, ngay cả sợi tóc cũng đều triệt để biến mất. Thế nhưng sau một khắc, soạt, một ngón tay trống rỗng xuất hiện ở đó. Ngón tay này có máu có thịt, trong đó hoa văn nhìn không rõ. Từ bên ngoài nhìn lại, chỉ có thể thấy nó càng trắng nõn hơn so với trước. Mà theo ngón tay này xuất hiện thì từ đến ngón thứ hai, thứ ba cho đến ngón thứ năm. Ngay sau đó là hai bàn tay, hai cánh tay, nửa thân trên, nửa thân dưới, thậm chí sau cùng là cái đầu lâu. Thân ảnh của Tô Hàn một lần nữa hiện ra. Tô Hàn bây giờ thì giống với Tô Hàn trước đó, nhưng khí huyết của hắn giờ phút này, thời điểm hô hấp phảng phất như là phun ra nuốt vào triều tịch vậy. Hai con người mở ra như có tinh quang phun trào. Bây giờ cùng với thời điểm ở hóa linh cảnh thất phẩm thì khác nhau như một lạch hồng câu. Đây mới thực sự là linh thể cảnh à. Tô Hàn nhìn qua hai tay của mình, không thấy được sự trong suốt như trước đó, thậm chí thời điểm nhô ra đều không thể xuyên qua, phản phát quy chân. Từ phàm cảnh bắt đầu thì theo việc tu luyện, thể nội liên tục khú trừ tạp chất để cho nhục thể dần trở nên trong suốt. Bây giờ đột phá lên linh thể cảnh, triệt để hóa phàm vi linh, toàn bộ thân thể đạt được sự thăng hoa, huyết nhục một lần nữa ngưng tụ, cuối cùng là linh cảnh. Đây là mỗi một người khi đột phá lên linh thể cảnh đều phải trải qua một lần. Thời điểm ở kiếp trước Tô Hàn đã từng trải qua, lần này lại một lần nữa kinh lịch, nhưng mà cùng với thời điểm kiếp trước thì hoàn toàn khác biệt, bởi vì kiếp này của hắn có tới 9 đại bản tôn, có 9 bộ nhục thể, tinh hoa bốc lên. Lần nữa ngưng tụ nhục thể trong chớp mắt, đó là 9 đại bản tôn cùng nhau ngưng tụ. Cái loại ngưng tụ này làm cho thực lực của Tô Hàn gia tăng lên vô cùng khủng bố. Giữa mỗi nhịp hô hấp của hắn đều có thể kéo dài sự xuất hiện gợn sóng của không gian, giống như thổi không khí ra cũng có thể để không gian vỡ vụn vậy. Ở kiếp trước chỉ có một bộ nhục thể, cho nên sau khi đột phá, có thể cảm nhận được là đến cùng thực lực như thế nào. Nhưng mà kiếp này có tới 9 đại bản tôn, lại có huyết hóa cửu thanh, ngũ thải chí tôn ảnh, còn có liệt tiểu nữa. Cho nên không biết thực lực đến cùng tăng lên cỡ nào nếu như không thử một chút. Trong lúc ánh mắt đập lè, tinh mang, phát tỏa, trên mặt Tô Hàn khó mà che giấu được sự hưng phấn. Hai đời làm người đi trên con đường hoàn toàn khác biệt, cho nên mỗi lần đột phá Tô Hàn đều không thể dùng ánh mắt của kiếp trước để đối đãi với bản thân thời khắc này. Nếu như đã không biết, vậy thử một chút. Thở sâu một hơi, Tô Hàn lại nhắm hai con mắt lại. Nhục thể của 9 đại bản tôn trong chớp mắt triệt để dung hợp vào nhau. Oanh một tiếng. Trong khoảnh khắc dung hợp, khí tức đáng sợ trực tiếp từ trong thể nội Tô Hàn bạo phát ra. Loại khí tức kia cùng với người vừa đạt tới nhất phẩm linh thể cảnh là hoàn toàn khác biệt. Nó vượt ra khỏi rất nhiều. Lấy lực lượng bản thân ta, vỏn vẹn chỉ một đạo bản tôn, liền có thể nghiền ép cao thủ cùng cấp bậc. Hai đạo bản tôn dung hợp thì càng có thể thuấn sát ngay tại chỗ. Cảm thụ được khí tức trong cơ thể mình, Tô Hàn lẩm bẩm. Ba đạo bản tôn đồng thời dung hợp thì có thể chiến với nhị phẩm linh cảnh, linh thể cảnh. Bốn đạo bản tôn dung hợp có thể nghiền ép nhị phẩm linh thể cảnh. Dựa theo kinh nghiệm ở kiếp trước, Tô Hàn lấy thực lực linh cảnh phổ thông kia để mà đưa ra kết luận. Chín đại bản tôn dưới sự dung hợp chỉ là lực lượng nhục thể liền có thể chiến một trận với tứ phẩm linh thể cảnh. Không nói là thắng nhưng tuyệt đối sẽ không bại. Cảnh giới càng về sau thực lực tăng lên càng nhiều, tu luyện lại càng gian nan. Điểm này Tô Hàn so với bất kỳ ai đều rất rõ ràng. Bằng không thì chỉ dựa theo cái loại lực lượng này chồng chất lên, dưới sự dung hợp, nhục thể của chín đại bản tôn đều có thể là nghiền ép đối với tứ phẩm linh thể cảnh, nhưng cái này hiển nhiên là không thể. Chỉ luận về nhục thể thì nhiều lắm cũng chỉ có thể chiến một trận với tứ phẩm linh thể cảnh thôi, nhưng mà cái này mới chỉ vỏn vẹn là nhục thể. Tô Hàn còn có tu vi võ đạo của chín đại bản tôn nữa. Nếu như tu vi võ đạo cùng tu vi nhục thể dung hợp thì sao? Ánh mắt Tô Hàn lấp lóe, khóe miệng nhếch lên tiếu dung nồng đậm. Oanh! Trong chớp mắt tiếp theo, tu vi võ đạo của chín đại bản tôn cùng với tu vi nhục thể trực tiếp dung hợp vào nhau. Ký thức càng thêm đáng sợ so với trước, tựa hồ như là hai cấp độ cấp tốc chuyển ra. Thể cho thân thể của Tô Hàn trong nháy mắt dung hợp xuất hiện sự bành trướng. Trong chớp mắt này, Tô Hàn đều có một loại cảm giác xém chút là áp chế không nổi, có xúc động muốn xuất thủ với người ta. Hắn cúi đầu đưa tay, nhìn bàn tay của mình. Ẩn dưới da thịt kia là lực lượng bàng bạc để người ta run rẩy. Bằng vào những thứ này thì giới hư thiên cảnh đã đủ để vô địch. Bất kỳ một cảnh giới nào, ở kiếp trước, thời điểm Tô Hàn đã từng trải qua rồi. Hắn đối với một loại cảnh giới, có được thực lực ra làm sao, tự nhiên cũng hiểu rõ tinh tường. Cho nên hai bên so sánh, Tô Hàn có thể lập tức phân biệt ra được. Lấy chiến lực thời khắc này của hắn ở phía dưới hư thiên cảnh tuyệt đối là vô địch. Ngay sau đó Tô Hàn cũng không do dự, huyết hóa cửu thanh thứ tư bỗng nhiên triển khai. Oanh! 8 lần tăng phúc thực lực để khí tức Tô Hàn lần thứ 3 xuất hiện sự bạo tăng. Nhưng Tô Hàn lại khẽ lắc đầu, nhẹ giọng mở miệng. Hư thiên cảnh cùng với linh thể cảnh không cùng một đẳng cấp, tuyệt đối không đơn giản là tăng lên 8 lần như vậy. Ta dưới sự thi triển huyết hóa cửu thanh có thể cùng nhất phẩm hư thiên cảnh chiến một trận. Có thể đánh bại hay không thì không biết, nhưng khẳng định là không thắng được. Nghĩ đến đây, tâm niệm của Tô Hàn vừa động. Ngũ thải chí tôn ảnh vừa mới tiêu tán lại lần nữa hiện ra. Lần này là 100 trượng, cộng thêm với huyết hóa cửu thanh thức thứ tư điệp ra, vì thực lực của Tô Hàn mà tăng lên 16 lần. Đương nhiên 16 lần thực lực này thời điểm tăng phúc Tô Hàn cơ hồ lập tức có lòng tin khổng lồ, đối mặt với nhất phẩm hư thiên cảnh hắn tuyệt đối không sợ. Sau đó là 200 trượng, tăng phúc thêm 16 lần, cộng tăng lên 32 lần thực lực tổng hợp tăng phúc. Sau đó là 300 trượng, 400 trượng, 500 trượng, 600 trượng, mà bộ số tăng phúc của Tô Hàn cũng từ 32 lần đạt đến 48, 64, 80 lần và 96 lần. Mà theo bộ số cấp tốc tăng lên, trên mặt Tô Hàn tuy có hưng phấn nhưng cũng dần tái nhợt xuống, bởi vì dưới loại bộ số này sự tiêu hao của hắn cũng phải là kinh khủng đến ghê người. Trong động quật, Tô Hàn chuyển ra tiếng cười to. Đây là lần đầu tiên hắn hưng phấn sau khi đột phá từ lúc trọng sinh đến nay mà lại hưng phấn đến trình độ như vậy. Có tới 96 lần tăng phúc, xem như là tam phẩm hư thiên cảnh ta cũng có thể chiến một trận. Tô Hàn trầm giọng lẩm bẩm, tứ phẩm hư thiên cảnh mà muốn giết ta thì tuyệt đối không có khả năng. Liền xem như ngũ phẩm hư thiên cảnh, ta dù đánh không lại nhưng mà thời điểm không có sử dụng các loại hình vật phẩm như thánh tử tu di giới, ta cũng có tự tin đào tẩu được. Bằng vào chiến lực đỉnh phong của ta bây giờ, muốn đánh giết ta ít nhất cũng phải lục phẩm hóa linh cảnh trở lên. Như trước đó, Vũ Văn Thành Ngân bỗng nhiên xuất thủ đem ta giam cầm, thì lại không có khả năng phát sinh nữa, trừ phi tu vi của hắn cũng nhận được sự tăng lên hay đột phá. Nghĩ đến đây, trong mắt Tô Hàn lộ ra sát cơ nồng đậm. Vũ Văn Thành Ngân, Tô Mỗ nói được thì làm được, người cần về trong Thái Âm Tông hào hào rửa cổ mà chờ ta. Toạt một tiếng, khí tức hạ xuống cấp tốc tản ra, tu vi của Tô Hàn đã khôi phục về trình độ nhất phẩm linh thể cảnh phổ thông nhất. Sắc mặt quán lúc này tái nhợt, thời điểm bàn tay lật ra có một bó lớn đan dược được ném vào trong miệng, còn kèm theo rất nhiều linh tinh. Cái tăng phúc 96 lần này hoàn toàn chính xác là kinh khủng, nhưng với ta mà nói thì tiêu hao cũng là phi thường to lớn. Tô Hàn khẽ lắc đầu. Trên thực tế đây cũng là điều không thể tránh khỏi. Hắn có thể đánh với hư thiên cảnh một trận bằng vào thực lực tổng hợp, nhưng mà hắn lại không có tu vi hư thiên cảnh, cho nên thể nội chứa đựng linh lực chỉ vỏn vẹn giới hạn trong nhất phẩm linh thể cảnh mà thôi. Nếu như không có tư nguyên chuẩn bị sẵn, thì linh lực quán tuyệt đối không cách nào chèo chống được chiến lực 96 lần tăng phúc trong thời gian quá dài. Tu vi tăng lên, ngoại trừ mang đến tăng trưởng thực lực cho Tô Hàn, thì phẩm cấp đan dược luyện chế ra cũng tăng lên trên diện rộng. Trước đó Tô Hàn luyện chế đan dược nhất phẩm có thể làm được mỗi một lần đều là cực phẩm, nhưng mà đan dược nhị phẩm thì đừng nói cực phẩm, ngay cả thượng thừa cũng cực kỳ gian nan. Nhưng giờ khắc này dưới hình thức chiến lược đỉnh phong, Tô Hàn luyện chế nhị phẩm đan dược, cực phẩm tuyệt đối là không đáng kể, cho dù là tam phẩm đan dược hắn cũng có thể luyện chế ra chất lượng thượng thừa, mà loại đan dược này chính là thứ mà cường giả hư thiên cảnh phục dụng. Ô, nhẹ nhàng thở ra một hơi, Tô Hàn chậm rãi đứng dậy. Sau một khắc hắn triệt để sụp đổ, thì cái thiên địa chi lực hóa thành bạch quang kia cũng hoàn toàn biến mất. Cái này khiến cho Tô Hàn có chút thất vọng. Nguyên bản còn tưởng rằng nếu như thiên địa chi lực kéo dài vô cùng vô tận, hắn có thể tiếp tục thôn phệ. Nhưng mà sự thật chứng minh hắn đã nghĩ quá nhiều rồi. Nhưng mà nơi đây, tại sao lại xuất hiện nhiều thiên địa chi lực như thế? So với thời điểm lúc đầu ta vượt qua ngũ thải chí tôn kiếp còn muốn nhiều hơn. Trong lòng Tô Hàn nghi hoặc dương mắt lên nhìn về phía cuối cùng của động quật. Nơi đó vẫn có, nơi đó trước kia có vô tận bạch quang tồn tại, nhưng giờ phút này chỉ còn đen kịt một màu. Trong lúc trầm mặc, thân ảnh Tô Hàn lóe lên, rất nhanh liền đi tới điểm cùng của linh quật. Nơi đây cũng không có gì kỳ dị, chỉ là một màu đen kịt thôi, chưa từng có loại hình đồ vật nào giống như truyền thống trận tồn tại. Đối diện đây là một mặt vách động, và trên vách động này có khắc một cái pho tượng. Pho tượng kia, từ thời điểm tiến vào linh tinh quật đã nhìn thấy không có gì khác lạ, đồng dạng là cũng sinh động như thật. Nhưng pho tượng lúc trước ở bên ngoài nhìn thì có chút lạ lẫm, mà pho tượng này cùng với Nhậm Thành Hoàn có chút giống nhau. Thời điểm Tô Hàn nhìn lại có thể phát hiện ra cả pho tượng chỉ còn mỗi cái đầu lâu, hết thảy phía dưới đầu lâu đều đã hoàn toàn vỡ vụn, giống như gặp phải trọng kích vậy. Thiên địa chi lực nồng đậm kia không phải là từ phía trên pho tượng này phát ra hay sao? Tô Hàn khẽ cau mày. Nếu như đoán không sai thì chủ nhân pho tượng kia hẳn là phụ thân của Nhậm Thanh Hoan. Không tìm được đáp án, Tô Hàn chỉ đứng chỗ này trong chốc lát, cuối cùng không có phát hiện gì cả, trong lúc trầm mặc hắn định rời đi. Nhưng mà cũng vào thời khắc này, răng rắc. Cái đầu lâu của pho tượng vốn đã không hoàn chỉnh kia lại có một địa phương bỗng nhiên vỡ ra. Thân thể Tô Hàn dừng lại không khỏi quay đầu. Nhưng hắn thấy địa phương vỡ vụn kia lại tồn tại một khối huyết nhục. Cái này, đồng tử Tô Hàn co vào lui về sau một bước, răng rắc. Sau khi hắn lui về phía sau thì đầu lâu của pho tượng triệt để vỡ vụn ra. Giờ phút này nhìn lại thì đâu phải là pho tượng gì, rõ ràng là một cái đầu lâu bị ngưng động thành pho tượng. Tô Hàn thấy rõ đây là một người đàn ông độ tuổi trung niên, tướng mạo quán cùng với Nhậm Thanh Hoan đích thực là phi thường giống nhau. Sắc mặt quán có chút tái nhợt, độ tuổi trung niên nhưng mà cũng cực kỳ anh tuấn. Đôi mắt đen nhánh kia đang nhìn Tô Hàn, để cho thân thể Tô Hàn chấn động mạnh mẽ. Tiền bối, Tô Hàn nhịn không được mà mở miệng, đồng thời lui về sau một bước. Không cần sợ. Dường như nhận ra ý nghĩ của Tô Hàn, đầu lâu kia lúc này mở miệng, bước chân Tô Hàn lập tức dừng lại, sắc mặt lộ vẻ không thể tưởng nổi. Hắn cũng không phải là sợ, chỉ là đối với hết thảy mọi thứ phát sinh ở đây cảm thấy rất khó tin được. Tiền bối, ngài đây là... Lông mày của Tô Hàn nhíu lại thật sâu. Ta cùng ngươi nói ngắn thôi. Trung niên nam tử kia nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, có chút trầm ngâm, lại nói. Ta bởi vì bị nguyền rủa, bị nhốt ở đây, nối thông với thế giới khác, dùng thân thể làm môi giới để chuyển tống dị lực. Đừng nói cho Thanh Hoan là ta còn sống, làm vậy nàng sẽ thương tâm. Ta là Nhậm Khải Anh, cha của Nhậm Thanh Hoan, sinh mệnh có hạn, thầy ta chiếu cố Thanh Hoan. Theo âm thanh sâu cùng rơi xuống, ký tức của nam tử trung niên này ngày càng suy yếu, nhưng trên mặt hắn lại lộ ra ý cười giải thoát. Tiền bối, ngài, răng rắc. Không chờ Tô Hàn đem câu nói tiếp theo nói ra, thì gương mặt của nam tử trung niên trực tiếp chia năm xẻ bảy, cũng không có máu tươi phun tung tóe, cũng không có não tương truyền ra, chỉ vỏn vẹn sau khi phân liệt lại hóa thành những khối bùn giống như bức tượng vậy, cấp tốc ngưng kết lại, cuối cùng triệt để cứng lại như nham thạch. Nhìn một cái thì thật giống như là một pho tượng đã bị người ta đánh vỡ ra và khảm vào trên vách tường. Nhưng mà mọi thứ vừa rồi Tô Hàn nhìn thấy hắn đều nghe được phi thường rõ ràng, đó không phải là pho tượng mà là một người sống sờ sờ. Dị lực, cái mà hắn nói chính là thiên địa chi lực sau. Hô hấp của Tô Hàn dồn dập, hắn nhìn chằm chằm vào bức tượng đã chia năm xẻ bảy, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận được. Nếu như thực sự như thế, vậy thì Tình cảnh của Nhậm Khải Anh này biến thành như thế này, tất cả đều về bởi vì chính mình sao? Bởi vì mình đem những thiên địa chi lực này hấp thu, đạt tới điểm giới hạn, cho nên thân thể Nhậm Khải Anh không cách nào tiếp tục làm môi giới để truyền tống dị lực, cho nên mới bị chia năm xẻ bảy ư? Không, không phải như vậy. Tô Hàn không tiếp thụ được cái loại kết quả này. Nếu như là người ngoài thì cũng thôi, nhưng người này là cha của Nhậm Thanh Hoan. Nhưng nguyền rủa hắn rồi lại đem hắn phong ấn ở đây, rốt cuộc là ai? Trong mắt Tô Hàn lộ ra ý băng hàn mãnh liệt. Hắn không có cách nào tiếp tục ở lại chỗ này nữa. Trong lúc trầm mặc, thân ảnh lùi lại rời khỏi Linh Tinh Quật. Từ Linh Tinh Quật đi ra, thì Tống Khiết đã khoanh chân ngồi thông đạo cách đó không xa. Lúc thấy Tô Hàn đi ra, hắn nao nao, hiển nhiên là nghĩ, không ngờ thời gian của Tô Hàn lại ngắn như thế. Dưới tình huống bình thường, người tiến vào Linh Tinh Quật thì ít nhất cũng phải có mấy chục ngày, thậm chí vài ba tháng hoặc lâu hơn. Mà thời gian Tô Hàn sử dụng còn vỏn vẹn chưa đến một ngày. Tô Hàn, nhanh như vậy liền ra rồi sao? Tống Khuyết liền tới hỏi. Tô Hàn nhẹ gật đầu. Trong đầu còn đang hồi tưởng đến sự tình của Nhậm Khải Anh, cho nên sắc mặt có chút khó coi. Tống Khiết thì hiển nhiên cũng nhìn ra Tô Hàn có tâm sự, chỉ tùy tiện nói vào câu rồi không tiếp tục dây dưa. Tô Hàn rời khỏi phía sau núi, một đường đi qua, có không ít người hướng hắn chào hỏi, nhưng Tô Hàn giống như không nhìn thấy, cũng không có đáp lời. Cho đến lúc bất chi bất giác đi tới khuê phòng của Nhậm Thanh Hoan, thời điểm này Tô Hàn mới đột nhiên bừng tỉnh. Tại sao ta lại tới nơi này? Tô Hàn đứng sững sờ tại chỗ, thời điểm quay đầu nhìn lại, thấy có không ít thủ vệ Thiên Sơn Các đang lặng lẽ nhìn mình. Dường như là đang nghị luận với nhau điều gì đó. Thấy ánh mắt mình nhìn tới thì những thủ vệ kia lại vội vàng thu hồi ánh mắt. Trải qua trận chiến lần trước, xem ra trong Thiên Sơn Các, sự tình giữa ta và Nhậm Thanh Hoan dẫn tới không ít nghị luận. Trong lòng Tô Hàn thì thào. Vào đi. Thời khắc này âm thanh của Nhậm Thanh Hoan từ trong phòng truyền ra. Trên mặt Tô Hàn lộ ra một vòng xấu hổ, đứng tại chỗ suy nghĩ một chút rồi truyền âm nói. Các chủ, cái này ta không phải cố ý muốn tới đây. Để ngươi vào thì vào đi, Nhậm Thanh Hoan cường ngạnh nói. Khóe miệng Tô Hàn hơi co quắp một chút rồi mở cửa phòng tiến vào. Nhậm Thanh Hoan vẫn trước sau như một khoanh chân ngồi đó, khuôn mặt tuyệt đẹp, triệt để đã khôi phục vẻ thanh lãnh như trong dĩ vãng. Đột phá xong. Quét nhìn Tô Hàn một chút, Nhậm Thanh Hoan mở miệng. Tô Hàn nhẹ gật đầu rồi lại nhớ tới sự tình của Nhậm Khải Anh. Hắn do dự không biết là nên mở miệng như thế nào. Cho đến giờ phút này hắn đều có chút không xác định Nhậm Khải Anh kia bị chia năm xẻ bảy đến cùng có phải là bởi vì mình hay không. Cái này cũng không trách được ngươi. Nhậm Thanh Hoan lại bỗng nhiên mở miệng trước. Tô Hàn sững sờ tại chỗ, ngẩng đầu lên nhìn Nhậm Thanh Hoan. Ta nói, chính là hắn. Nhậm Thanh Hoan nhìn thẳng vào Tô Hàn bình tĩnh nói, hắn bị vây ở đó đã quá lâu rồi, người đã giải thoát hắn. Thực sự là bởi vì ta. Tô Hàn trầm mặc hồi lâu sau mới thở dài, bất kỳ nguyên rủa nào đều có phương pháp giải khai, ta đây là biến tướng của việc giết hắn. Không, cái chết của hắn cùng ngươi không có quan hệ. Nhậm Thanh Hoan nhẹ nhàng lắc đầu, hắn vẫn luôn cho là ta không biết, ta thì cũng vẫn luôn giả bộ là không biết. Nhưng trên thực tế, ta luôn biết. Hắn bị nguyền rủa đã 3 vạn năm, mà cho đến hôm nay thì 3 vạn năm cũng sắp trôi qua. Nói cách khác thì vô luận lần này, người tiến vào là ai, hắn cũng đều sẽ qua đời. Tô Hàn nhướng mày không khỏi nói, ý của ngươi là tạo hóa lần này, hắn qua đời thì vô luận là ai đi vào cũng đều đạt được loại tạo hóa này sau. Nhậm Thanh Hoan không thừa nhận nhưng cũng không phủ nhận. Tô Hàn chợt nhớ tới thời điểm tiến về Tinh Linh Quật, Tống Khiết có nói là Nhậm Thanh Hoan đã thông chi cho hắn là Tô Hàn sẽ tới. Nói cách khác, Nhậm Thanh Hoan biết về lần tạo hóa này. Nếu như lần này là người khác tiến về Linh Tinh Quật mà nói, vậy thì Nhậm Thanh Hoan sẽ ngăn cản họ. Nàng lấy cơ hội cha ruột chết đi để thành tựu lần tạo hóa này cho Tô Hàn. Cái này... Trong lúc nhất thời, Tô Hàn cảm thấy trong ngực hơi buồn phiền. Hắn khó có thể tưởng tượng là cha ruột của Nhậm Thanh Hoan chết rồi, mà nàng có thể bình tĩnh như vậy, ở đây cùng mình nói những lời này. Ta là một người lý trí. Nhậm Thanh Hoan đứng dậy, dường như biết trong lòng Tô Hàn suy nghĩ cái gì. Từ lúc mới bắt đầu, phụ thân bị nguyền rủa, ta thống khổ, bi ai, phẫn nộ, tràn ngập hận ý. Nhưng theo thời gian trôi qua, nhưng tâm tình này đều đã biến mất, cuối cùng còn lại chỉ có cam chịu thôi. 3 vạn năm, nó rất dài. Ta biết ta cứu không được hắn, ta cũng không có bất kỳ biện pháp gì để cứu hắn, cho nên liền xem như là ta điên cuồng thì có lợi ích gì cơ chứ. Tô Hàn trầm mặc, Nhậm Thanh Hoan một chút nói cũng không sai, đây là biểu hiện lý trí nhất. Lòng người là rất khó khống chế, tâm tình của mình cũng vậy. Hắn không tin là trong lòng Nhậm Thanh Hoan thế thực sự bình tĩnh như ngoài mặt. Việc này tạm thời không nói đến, chúng ta trước nói chuyện chính sự đi, Nhậm Thanh Hoan nói. Tô Hàn nhẹ lắc đầu, ngươi thời khắc này ở trạng thái này thì không nói được chính sự đâu, nói sau đi. Âm thanh rơi xuống, thân ảnh Tô Hàn lóe lên biến mất ở trong phòng. Hồi lâu sau khi hắn rời đi, vì cái gì? Ta đã từng đi qua linh tinh quật vô số lần, ta biết người không chết, nhưng vì cái gì lại không nguyện ý gặp ta? Nếu sớm biết như thế, thời điểm ngươi cùng mẫu thân ta tách ta, vì sao lại nhất định phải đem ta lưu lại bên cạnh ngươi để cho ta tiếp nhận thống khổ như vậy chứ? Hiện tại, người chết rồi, chết rồi. Ở núi của đệ tử ngoại môn, ở căn động phủ trước đó, Tô Hàn nhìn qua Diệp Tiểu Phỉ một chút, người kia vẫn đang tu luyện. Suy nghĩ một lát, hắn liền đem Diệp Tiểu Phỉ đánh thức. Tô sư huynh, ngài trở về rồi sao? Diệp Tiểu Phỉ thấy Tô Hàn trở về vội vàng đứng lên. Tô Hàn nhẹ gật đầu, nói, ta có một chỗ không gian đặc thù, bên trong tốc độ thời gian trôi qua tăng tốc 40 lần. Ở bên trong tu luyện 1 năm tương đương với ngoại giới tu luyện 40 năm. À, con mắt Diệp Tiểu Phỉ lập tức trừng lớn, mạnh như vậy sao? Có nguyện ý đi không? Tô Hàn cười nói. Đương nhiên là nguyện ý. Diệp Tiểu Phỉ theo bản năng trả lời một câu rồi lại hỏi, bất quá. Tô sư huynh, loại địa phương kia thuộc về tạo hóa chi địa. Chắc là điều kiện cũng phải cần rất nhiều mới được chứ hả? Ngươi còn biết cái gọi là tạo hóa chi địa sao? Tô Hàn cảm thấy Diệp Tiểu Phỉ này có chút đáng yêu, trêu chọc một câu, lại nói, không cần điều kiện gì, ngươi cứ đến tu luyện là được, ta sẽ cung cấp linh tinh cho ngươi, hay là các loại hình vật phẩm như đan dược. Cái ngươi muốn làm, chỉ cần là cố gắng tu luyện là được. Đây là một quá trình cực kỳ khô khan, hy vọng là ngươi có thể kiên trì. Tiểu Phỉ nhất định có thể. Trong mắt Diệp Tiểu Phỉ lộ ra vẻ kiên định. Vậy thì tốt, ngươi giờ phút này liền có thể đi vào. Tô Hàn gật đầu. Không, đầu tiên chờ chút đã đi. Diệp Tiểu Phỉ mím môi một cái mà nói. Tiểu Phỉ nếu tiến vào đó tu luyện, vậy thì không thể tiếp tục chiếu cố Tô sư huynh. Ta lại phải tìm cho ngài một người hầu nhỏ khác đã. Người hầu mà thôi, tùy tiện tìm một cái là được, tự ta sẽ tìm, Tô Hàn nói. Có mà làm được, người hầu nhỏ khác thì cũng thôi, nhưng chỗ này của Tô sư huynh, ta nhất định phải tự mình giữ cửa ải. Diệp Tiểu Phỉ lập tức lắc đầu, Tô sư huynh yên tâm đi. Ta chẳng mấy chốc sẽ đem một người hầu nhỏ mới tới, sẽ không lãng phí bao nhiêu thời gian đâu. Cũng được, Tô Hàn bất đắc dĩ gật đầu. Tốc độ tu luyện của Diệp Tiểu Phỉ rất nhanh, tuyệt đối có thể xưng là kinh khủng. Tô Hàn từng tận mắt thấy kỳ tích phát sinh trên người nàng, đương nhiên sẽ không để cho tư chất của Diệp Tiểu Phỉ uổng phí. Rất có thể trong tương lai, sau này Diệp Tiểu Phỉ sẽ vì mình mà tạo ra sự trợ giúp rất lớn. Sau một ngày, Tô Hàn cũng từ trong động phủ đi ra. Bên tai truyền đến lời nói của Nhậm Thanh Hoan. Ta đã có thể khống chế tốt tâm tình rồi. Thực sự là có chính sự muốn nói với ngươi. Tô Hàn trong lúc trầm mặc cũng đi thẳng đến chỗ Nhậm Thanh Hoan. Ở trong phòng có một cái bàn, hai người ngồi đối diện nhau. Đối với sự tình Nhậm Khải Anh không nhắc tới một lời. Tô Hàn nhìn Nhậm Thanh Hoan ở thời khắc này giống như là sự tình Liễu Thành Giao lúc trước đi theo mình vậy. Chạy trốn đến chân trời cuối đất, chối bỏ phụ mẫu, chối bỏ hết thảy. Hắn không khỏi có chút đau lòng. Đây chính là thế cục Thiên Sơn Các hôm nay. Trước mặt Nhậm Thanh Hoan có một tấm bản đồ đẩy tới trước mặt Tô Hàn. Ở phía trên đã đem hết thảy địa thế của Thiên Sơn Các, rồi số lượng đệ tử, thực lực các loại đều bày ra. Thiên Sơn Các nếu muốn nhanh lớn mạnh mà nói, thì làm theo như thế nào? Nhậm Thanh Hoan ngước mắt nhìn về phía Tô Hàn. Người rõ ràng, đơn giản. So với ta hiểu rõ sự tình này hơn, Tô Hàn nói, chính là chiêu binh mãi mã, hoặc là tạm thời thuê một chút loại hình rong binh đoàn. Những cái thứ này chúng ta có thể làm, Thái Âm Tông đồng dạng cũng có thể làm. Cho nên ta mới tìm ngươi tới, Nhậm Thanh Hoan mím môi nói. Tô Hàn lập tức cười, trong tay của ta có mấy cái trận pháp rất mạnh, ta sẽ khắc họa cho ngươi, ngươi lại truyền thừa cho bọn họ, đây là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ta sẽ xuất ra một chút linh kỹ khá mạnh. Ngươi cũng không cần là keo kiệt, chỉ cần là đệ tử Thiên Sơn Các thì toàn bộ đều có thể tu tập. Điểm thứ ba là hợp thể chi thuật. Hợp thể chi thuật cường đại, ta cũng sẽ cho ngươi. Điểm thứ tư cũng là điểm trọng yếu nhất. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Nhậm Thanh Hoan, chậm rãi mở miệng, cường giả. Vô luận là lúc nào, vô luận địa phương gì, chỉ cần là xảy ra chiến đấu, vậy thì cường giả có tới 90% tỷ lệ sẽ là người quyết định cuộc chiến này. Đó là những nhân vật trọng yếu nhất. Số lượng đệ tử Thiên Sơn Các thì tạm thời không cần nói nhiều, chênh lệch với Thái Âm Tông là khá lớn. Nhưng nếu như số lượng cường giả có thể tăng lên, vậy chúng ta không phải là không có cơ hội đi diệt Thái Âm Tông. Nhậm Thanh Hoan chuyên tâm lắng nghe, thấy Tô Hàn dừng lại, không khỏi hỏi. Cường giả có thể thuê, nhưng tốn hao đại giới cực lớn. Mà bên Thái Âm Tông cũng đồng dạng có thể thuê cường giả, nếu đem cả hai so sánh mà nói. Nếu như chúng ta không thể làm cho những cường giả kia một mực đi theo thì vẫn là không được. Điểm này thì không cần lo lắng. Số lượng cường giả ta sẽ quyết định, Tô Hàn nói. Nhậm Thanh Hoan nhìn Tô Hàn một chút không nói gì thêm. Diệt Thái Âm Tông là việc nhất định phải làm, nhưng không thể gấp trong nhất thời. Tô Hàn cười nhìn Nhậm Thanh Hoan. Người lý trí như thế hẳn là hiểu ý của ta chứ. Nhậm Thanh Hoan lại không nói lời nào. Tiếu dung của Tô Hàn càng thêm nồng đậm. Hắn luôn cảm thấy trêu chọc Nhậm Thanh Hoan này so với trêu chọc Lạc Ngưng còn có ý nghĩa hơn nhiều. Hiện tại cái mà chúng ta làm chính là chờ đợi. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, lật tay một cái có hai cái bình ngọc xuất hiện, một lớn một nhỏ. Ở trong này có chứa đồ vật chân quý nhất ở khắp tinh vực hạ đẳng. Tô Hàn trầm giọng nói, bình lớn cho ngươi, nhỏ thì cho Đồng Lập Huy. Thời điểm chiến đấu uống một ngụm, các ngươi sẽ ở trong thời gian ngắn đạt được thực lực, có thể nghiền ép Vũ Văn Thành Ngân và Minh Húc Thân. Nghe nói lời ấy, Nhậm Thanh Hoan trong lòng vẫn luôn không nổi sóng, nhưng con người cũng nhịn không được co rút lại một chút. Bất quá nàng vẫn không có hỏi gì, chỉ bình tĩnh tiếp nhận. Đây là cách làm của người thông minh. Đúng rồi, còn có một chuyện nữa, Tô Hàn suy nghĩ lại nói. Thời điểm ta ở Đại Lục Long Võ có sáng lập một tông môn gọi là Phượng Hoàng Tông. Tính toán thời gian thì ta đi vào tinh vực hạ đẳng đã gần 20 năm. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì không bao lâu nữa, liền sẽ có người lần lượt từ Đại Lục Long Võ phi thăng lên. Ngươi để cho người phía dưới tự người đến an bài đi. Không đợi Tô Hàn nói xong, Nhậm Thanh Hoàn đã nói. Những chuyện này ngươi cứ an bài là được. Bọn hắn gia nhập vào Thiên Sơn Các muốn chức vị gì, chỉ cần ngươi mở miệng, ta sẽ không nhúng tay. Ngữ khí của Tô Hàn dừng lại, nhẹ gật đầu. Được. Vậy trước tiên như vậy đi. Nhậm Thanh Hoan đem địa đồ thu hồi lại rồi lại nói. Trận pháp linh kỹ cùng hợp thể chi thuật như lời ngươi nói, mau chóng khắc họa ra. Ta sẽ dựa theo người, lời ngươi làm mà truyền thừa xuống, để cho đệ tử Thiên Sơn Các tranh thủ trong thời gian ngắn nhất có thể đạt được việc tăng đề thăng thực lực. Đây là hạ lệnh trục khách sao? Tô Hàn nhếch miệng. Ta còn tưởng rằng người tìm ta có chính sự gì chứ? Cái này còn chưa tính là chính sự sao? Nhậm Thanh Hoan lườm Tô Hàn một cái. Vậy người nói cho ta biết cái gì mới là chính sự? Tô Hàn lộ ra thần sắc bất đắc dĩ. Cùng Nhậm Thanh Hoan thực sự không thể mở ra được những cái trò đùa nam nữ vui thích trên giường kia. Vậy thì thuộc hạ cáo từ. Tô Hàn ôm quyền đem hai chữ thuộc hạ đè rất nặng. Nhậm Thanh Hoan lên tiếng giống như không có nghe được. Ai, nữ nhân mỹ lệ vẫn là thích qua sông đoạn cầu. Tô Hàn nhẩm nhún vai lẩm bẩm xong thân ảnh lấp lé rời khỏi nơi này. Phụ trách tiến về tinh không đã bị đứt gãy, đưa tới người phi thăng ở các cái tinh cầu là chậm ít hơn rất nhiều. Người phụ trách mà tiếp đón người phi thăng của Thiên Sơn Các là một gã ngoại môn trưởng lão. Sau khi Tô Hàn đem việc này bàn giao xuống thì ngoại môn trưởng lão kia cũng đáp ứng. Phàm là người tấn thăng từ Đại Lục Long Võ thì toàn bộ đều đưa vào Thiên Sơn Các. Ở trên Đại Lục Long Võ thì có rất nhiều thiên kiêu từ các cái tinh vực hạ đẳng tiến về đó lịch luyện. Những thiên kiêu này đã từng bị Tô Hàn đắc tội. Thẳng cho đến bây giờ trong tay Tô Hàn còn đang nắm giữ phần lớn bản mệnh kim huyết của họ. Tô Hàn nói cho ngoại môn trưởng lão là nếu những người này đi lên thì cũng đưa tất vào Thiên Sơn Các và bảo với Tô Hàn. Làm xong hết thảy sự tình, Tô Hàn lại đến Hiệp hội Luyện Đan một chuyến, để cho bọn người Diêu Thanh thông chi một chút là nếu có cường giả hư thiên cảnh nào, muốn có tam phẩm đan dược thì có thể đến Thiên Sơn Các tìm Tô Hàn luyện đan, nhưng mà phải chuẩn bị vật liệu trước. Bọn người Diêu Thanh tự nhiên cười mà đáp ứng, đan đạo thánh sư xuất thủ, tuyệt đối không phải là đan sư phổ thông có thể so bì. mà Tô Hàn cũng ở dưới con mắt chứng kiến của bọn họ luyện chế một viên tam phẩm thượng thừa đan dược, đem cái thất thải huy chương đan đạo thánh sư thắp sáng màu thứ ba, màu vàng. Sau khi làm xong chuyện này thì thời gian cũng đã trôi qua nửa tháng. Bởi vì vừa mới đột phá, tu vi cần phải ổn định, cho nên liên quan tới sự tình tu luyện cá nhân, Tô Hàn tạm thời không suy nghĩ nhiều. Bây giờ chuyện chính yếu chính là cấp tốc lớn mạnh thực lực Thiên Sơn Các, hấp dẫn cường giả gia nhập. Diệt Thái Âm Tông là chuyện nhất định phải làm, cũng là sự tình hắn mong muốn. Mà trước lúc này thì Thiên Sơn Các nhất định phải có được thực lực để tiêu diệt Thái Âm Tông. Từ Hiệp hội luyện đan trở về, đến Động Phủ thì Diệp Phỉ cũng đã quay trở lại, mang theo một nữ tử có dáng dấp tú lệ, có tên là Dương Tình. Thực sự chỉ là một nữ tử bình thường, mà Diệp Tiêu Phỉ thiên tân vạn khổ cũng hao tốn thời gian nửa tháng vì Tô Hàn chọn lựa ra một người hầu phù hợp. Sau một ngày thì Thiên Sơn Các thả ra tin tức. Thứ nhất, đấy là phàm đệ tử gia nhập Thiên Sơn Các trừ tu vi ra không còn bất kỳ điều kiện gì khác cả. Phá linh cảnh đệ tử thì hàng năm được 500 khỏa linh tinh. Linh thể cảnh đệ tử hàng năm được 2 vạn linh tinh. Ưu tiên cảnh thì hàng năm được 30 vạn linh tinh. Đương nhiên, đây tuyệt đối là phải quyết định với điều kiện tiên quyết là phục tùng tông môn vô điều kiện. Thứ hai là bất kỳ người nào gia nhập Thiên Sơn Các đều có thể tu tập bí thuật cường đại. Chênh lệch cấp độ giữa các tu vi thì bí thuật tu luyện cũng sẽ khác biệt. Tin tức thứ ba là Thiên Sơn Các sẽ bồi dưỡng trận pháp sư cường đại. Tin tức thứ tư là có đan đạo thánh sư tồn tại ở trong Thiên Sơn Các. Phàm là người gia nhập thì nhất định có điều kiện tiên quyết là có thể đạt được đan đạo thánh sư chỉ điểm, thu hoạch được tạo nghệ đan đạo rất cao và có thể trở thành luyện đan sư. Tin tức thứ năm là hết thảy người gia nhập Thiên Sơn Các đều có thể ưu tiên những người có ma pháp thiên phú để bồi dưỡng thành ma pháp sư. Những tin tức này từ trong Thiên Sơn Các truyền ra và cũng được đệ tử mang đến chợ đen Mộng Hàm và để cho thế lực này hỗ trợ chuyển ra bên ngoài. Rất nhanh như một cơn phong bạo tịch quyển ra ngoài. Vòn vẹn chỉ là thời gian 10 ngày thì bốn phía của Thiên Sơn Các có mấy chục tinh cầu, bọn họ đều biết được tin tức. Chỉ nửa tháng trôi qua thôi thì mấy trăm tinh cầu bốn phía Thiên Sơn Các cũng nghe được tin tức và lập tức hành động. Một tháng trôi qua thì truyền tống trận ở Thiên Sơn Tinh đã coi như kín người hết chỗ. Hết thảy năm cái tin tức kia mỗi một cái đều tràn đầy lực hấp dẫn rất lớn, nhất là mấy cái tin tức sau cùng liên quan đến trận pháp sư, luyện đan sư và ma pháp sư. Mỗi một chức nghiệp này trong hạ đẳng tinh vực đều cực kỳ tôn quý, nếu như thực sự có thể tiến vào những nghề nghiệp này thì cho dù có đi ra khỏi Thiên Sơn Các cũng tuyệt đối là nhận được rất nhiều các thế lực truy phủng. Cho dù thực sự không thành công, nhưng mà Thiên Sơn Các cấp ra nhiều đãi ngộ như vậy, lại có nhiều linh tinh làm thủ lao như vậy, đổi thành bất kỳ người nào gia nhập Thiên Sơn Các mà nói thì cũng chỉ có chỗ tốt thôi, không có chỗ nào xấu cả. Sau một tháng thì Thiên Sơn Các đi thẳng vào vấn đề, gọi là bắt đầu chiêu binh mãi mã. Đại lượng đệ tử từ Thiên Sơn Các đi ra, ở truyền thống trận chuyên môn bày ra các cứ điểm để khảo thí người ta. Từ xa nhìn lại, chỗ truyền thống trận kia đúng là đen kịt một mảng toàn thân ảnh, lít nha lít nhít, chí ít cũng phải mấy trăm vạn, thậm chí ngàn vạn. Tô Hàn chỉ đại khái nhìn lướt qua, trong lòng cũng có chút sợ hãi thán phục. Quả nhiên vẫn là hạ đẳng tinh vực, đông nghịt người, nhiều người. Ban đầu thời điểm ở Đại Lục Long Võ, Phượng Hoàng Tông đã trở thành tông môn thứ nhất được xưng là Thần Tông, có vô số người mộ danh mà tới. Nhưng cùng với số lượng của thời điểm này so sánh thì vẫn là tiểu vu gặp phải đại vu. Thiên Sơn Các ở đây đối với lần chiêu binh mãi mã này đích thực không có hạn chế gì quá lớn, chỉ cần tu vi là hóa linh cảnh thì có thể toàn bộ gia nhập. Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua dưới cái hình thức này. Thái Âm Tông khoảng cách với Thiên Sơn Các gần như thế, tự nhiên là biết được động tĩnh bên này và cũng có thể đoán ra là Thiên Sơn Các đang ôm tương tư gì. Còn hắn còn muốn gây sự với Thiên Sơn Các, dù sao đây cũng là một mối tâm bệnh, nhưng nhớ tới Hiệp hội luyện đan sư, ý nghĩ này nhanh chóng bị ép xuống. Vũ Văn Thảnh Ngân biết thân phận đan đạo thánh sư này ở trong Hiệp hội luyện đan đến cùng là có phần lượng nặng cỡ nào. Thiên Sơn Các lần này chiêu binh mãi mã, sở dĩ có thể kéo được nhiều người đến như vậy, có một bộ phận rất lớn là đều bởi vì cái danh đan đạo thánh sư, cho nên Vũ Văn Thảnh Ngân minh bạch Muốn giống như trước đó ra tay với Thiên Sơn Các, căn bản là chuyện không thể. Hiệp hội của luyện đan sư nhất định sẽ lại nhúng tay, chí ít là không thể làm cho mình tiêu diệt Thiên Sơn Các. Bây giờ biện pháp duy nhất chính là chờ đợi Thiên Sơn Các đến, sau đó nhất cử phản kích đem nó diệt đi. Nếu như mà Thiên Sơn Các động thủ trước thì hiệp hội luyện đan sư kia có nhúng tay thì Tinh Không Liên Minh cũng sẽ ra mặt. Ôm lại ý nghĩ này cho nên Thái Âm Tông cũng bắt đầu chiêu binh mãi mã, điều kiện giống như Thiên Sơn Các. Bất quá bọn hắn không có nói là có đan đạo thánh sư, trận pháp hay ma pháp gì đó, bởi vì bọn họ thực sự là không có. Nhưng bọn hắn cho linh tinh so với Thiên Sơn Các là cao hơn gấp đôi. Đệ tử hóa linh cảnh hàng năm được 1.000 linh tinh, linh thể cảnh thì một năm được 4 vạn, hư thiên cảnh là hàng năm được tới 60 vạn lận. Số lượng khổng lồ như vậy tràn ngập sức hấp dẫn tuyệt đối. Lập tức là vốn để rất nhiều tán tu muốn đi Thiên Sơn Các thì lại phân ra một đại bộ phận hướng Thái Âm Tông mà đi. Nội tình giữa các thế lực lớn hay thực lực các loại đều không sai biệt lắm, mà Thiên Sơn Các thì lấy thủ đoạn cỡ này chiêu binh mãi mã, Thái Âm Tông tự nhiên cũng không sợ. Trong lúc mơ hồ, mùi thuốc súng nồng đậm bắt đầu truyền ra từ hai thế lực, mà những tán tu gia nhập vào hai thế lực kia cũng đều biết là tình huống gì phát sinh giữa bọn họ. Có người ôm tâm thái hoàn hảo, có người thì ôm tâm trạng tạm thời. Nói chung là người trung thành với cả hai thế lực này thực sự đến thời khắc này là không có bao nhiêu. Nhưng đối với hết thảy những điều này, cao tầng của hai thế lực trong lòng cũng hiểu. Thời gian trôi ra qua 3 tháng rất nhanh, hai thế lực vẫn chiêu binh mãi mã, không có ý định đình chỉ. Thiên Sơn Các bên này trải qua thời gian tích lũy này, số lượng đệ tử từ ban đầu là 700 vạn đã đạt tới 2.000 vạn. Cường giả hư thiên cảnh đồng dạng cũng bạo tăng đến hơn 30 vị. Mà loại tăng lên về số lượng này trực tiếp để cho linh tinh dự trữ của Thiên Sơn Các đã bắt đầu tiêu hao trên phạm vi lớn. Cũng may mắn là nhiều năm như vậy, nội tình Thiên Sơn Các còn tạm tạm, bằng không chỉ riêng tiêu hao như thế cũng đủ đem Thiên Sơn Các kéo sập rồi. Mà Thái Âm Tông bên kia căn cứ theo tin tức truyền về, số lượng đệ tử đồng dạng cũng đạt khoảng đâu đó 2.000 vạn. Số người của bọn họ lúc đầu nhiều hơn nhưng lại bởi vì tiêu hao rất lớn, cho nên đệ tử mướn vào không cần thiết phải vượt trên Thiên Sơn Các, chỉ cần ngang ngang là được. Tính như thế này thì lượng tiêu hao linh tinh của Thái Âm Tông không hề ít hơn so với Thiên Sơn Các, bởi vì bọn họ chi ra phải là gấp đôi. Ok, như vậy thì chúng ta cũng sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì